Chiến thần bất bại, chương 1247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1247, ông ta sẽ táng ra bại sản. Nói xong, Tưởng Duy Thắng cúp máy luôn. Sau khi bỏ điện thoại xuống, Hàn Chấn Húc giật mình ớn lạnh. Từ giọng điệu của Tưởng Duy Thắng, ông ta biết rằng cái chết của Quách Diễn đã khiến Tinh Kiếm Tông nổi giận. Sếp Hàn, ông xem thi thể của ông Quách nên xử lý thế nào? Một vệ sĩ mặc áo đen đi tới, nhỏ giọng hỏi, còn xử lý thế nào nữa? Đưa về Tinh Kiếm Tông. Hàn Chấn Húc mất kiên nhẫn nói, ông ta không thể ngờ rằng toàn bộ sự việc sẽ phát triển đến mức này. Sau khi Tinh Kiếm Tông giết Tiêu Chính Văn, thì sẽ đến lượt ông ta phải cho Tinh Kiếm Tông một câu trả lời thỏa đáng. Làm không tốt thì ông ta sẽ táng ra bại sản. Lúc này, Hàn Chấn Húc thực sự rất hối hận. Nếu như không phải vì đi đón tiếp Viên Hỗn Thiên, thì ông ta cũng sẽ không xảy ra chuyện không vui với tập đoàn Vi Nhan. Càng không hại chết Quách Diễn. Bởi vì cái chết của Quách Diễn, Viên Hỗn Thiên và người nhà họ Viên cũng không thể ăn uống vui vẻ được nữa. Mọi người trở về khách sạn. Trên đường đi, Viên Sùng Long suy nghĩ xem liệu có nên giải quyết đám rắc rối Giang Trung càng sớm càng tốt hay không? Cụ tổ, hay là ngày mai, chúng ta đến tập đoàn Vi Nhan, giải quyết Tiêu Chính Văn luôn. Viên Sùng Long không lo lắng những chuyện khác, chỉ là không muốn Tinh Kiếm Tông tham gia vào, chia sẻ chén canh Giang Trung. Không cần vội, sư môn phía sau Quách Diễn nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu. Lúc đó, chúng ta có thể hợp tác với Tinh Kiếm Tông, tấn công Tiêu Chính Văn. Như vậy thì sức ảnh hưởng của nhà họ Viên chúng ta cũng sẽ được mở rộng hơn rất nhiều. Giận thì giận, nhưng dù sao Viên Hỗn Thiên cũng là lão già thành tinh, có thể nhìn thấu thế cục trước mắt hơn Viên Sùng Long. Theo cụ ta thấy, giết một tên Tiêu Chính Văn thì dễ như trở bàn tay. Nhưng giết Tiêu Chính Văn như vậy thì thật lãng phí tài nguyên. Chỉ bằng lợi dụng mâu thuẫn giữa Tiêu Chính Văn và các tông môn khác để củng cố sức ảnh hưởng của nhà họ Viên trong võ tông. Một mũi tên trúng hai đích, chẳng phải là càng tốt hơn sao? Cụ tổ, đến lúc đó, e rằng Tinh Kiếm Tông sẽ đòi hỏi không ít lợi ích. Viên Sùng Long lo lắng nói. Sùng Long à, dù sao cậu cũng là thương nhân. Không hiểu chuyện trong võ tông cũng là điều đương nhiên. Bọn họ muốn chiếm lợi ích, trừ phi quy về dưới trướng nhà họ Viên chúng ta. Nếu không, bọn họ dám đòi hỏi lợi ích từ tôi sao? Viên Hỗn Thiên ngạo mạn nói, cách trương.